Tình nồng khó phai. Chương 426. Sao cô ta phải hận mình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngữ nói, anh đã bắt đầu điều tra về chuyện 2 năm trước. Ngũ Vận Uyển thoáng ngây người rồi lập tức hiểu ra. Chỉ cần bọn họ điều tra rõ về chuyện 2 năm trước, cũng có thể giải thích được tất cả những tin đồn này. Ngũ Vận Uyển không phải chưa từng suy nghĩ về chuyện 2 năm trước nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô nói, 2 năm trước, em vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc mình đắc tội ai, còn bị kẻ xấu xa nào hãm hại. Tại sao bọn họ muốn nhằm vào một nữ sinh chưa trải sự đời như em? Em tưởng có người trả thù Nam Bá nhưng sau đó anh ta vứt bỏ em. Em cảm thấy không phải là nhằm vào anh ta. Chấm, lúc đầu Nam Ngữ cũng nghĩ như vậy. Sau khi thấy người phía sau bắt đầu xóa bỏ chứng cứ và manh mối, anh lại biết chuyện này không chỉ đơn giản là do kẻ xấu gây ra. Rất có thể là người quen biết với Nam Bá hoặc Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển cũng nghĩ đến khả năng là người bên cạnh làm. Ví dụ như mẹ con Lâm Tiểu Như và Khương Linh. Nhưng cô cho rằng điều này là không thể xảy ra. Hai mẹ con bọn họ đã đủ diễu võ dương oai trước mặt cô. Không cần thiết phải làm tuyệt tình tới như vậy. Hơn nữa, Lâm Tiểu Như và cô không qua lại. Lúc cô học đại học, cô ta chỉ xuất hiện có vài lần. Cũng không có tranh cãi và mâu thuẫn gì. Sao cô ta phải hận mình như vậy? Có cơn gió mát thổi từ ngoài cửa xe vào. Ngũ Vận Uyển thấy hơi lạnh nên dựa sát vào người Nam Ngữ. Tâm trạng bị thương, căm phẫn, khó yên hôm nay làm cô thấy rất khổ sở. Bây giờ Nam Ngữ tới. Có anh đứng ra thì cô có thể an tâm rồi. Ngũ Vận Uyển cuối cùng tét miệng cười. Số phận của cô đã gắn chặt với người đàn ông này. Không rời không bỏ. Ngũ Vận Uyển dựa đầu vào vai Nam Ngữ và ngủ thiếp đi giống như con mèo nho. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Nam Ngữ đã căng thẳng suốt cả ngày. Mãi tới lúc nhìn thấy Ngũ Vận Uyển mới cảm thấy thư thái hơn. Anh cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của cô gái. Chỉ thấy hơi đau lòng nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác mềm mại. Không biết bọn họ đi bao lâu. Dương Tá ngồi trên ghế lái phụ nhận một cuộc điện thoại qua tai nghe Bluetooth. Sau khi Dương Tá nói với đối phương vài câu thì dừng cuộc gọi. Vẻ mặt vui mừng, cách chương.